Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin được kính chào toàn thể quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm thân mến. Thưa các quý anh chị em, chúng ta cũng đã trải qua 11 phần của Bút Tiên. Cùng chứng kiến cái sự ám ảnh của Dung, Oanh và biết được cái chết đầy tức tưởi của Trúc. Chưa dừng lại ở đó, trăm năm đại hận với cái chết thương tâm của Tú cùng với cả gia đình của cô, nỗi oan ức, sự căm hận và những cái điều thô bỉ, bỉ ổi của gia đình Hội Đồng Hoàng đã đối xử với cả gia đình của Tú. Ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với phần kết của Oán Nghiệt Bút Ma, một dị truyện rất hay từ tác giả Thùy Linh. Chúng ta hãy cùng đón nghe để biết được kết cục của Tiên Nữ Địa Ngục sẽ ra làm sao. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Truyện Ngọc Lâm. Xin chân trọng cảm ơn. Như hiểu ra ý của thầy, cô bé gái đưa tay kia giật lấy hạt xá lợi kết trên dây đeo, rồi ném vào trong miệng của con quỷ đang há ra sát mặt của mình. Ngay lập tức con quỷ rú lên như đau đớn và ném mạnh đứa bé xuống đất. Ông Mười nhanh chóng chạy tới, đỡ đứa bé dậy, rồi hai thầy trò ngã lăn lộn ra đất. Lực ném của con ác quỷ quá mạnh, khiến cho cả hai thầy trò đều bị thương. Nếu không có thầy mình đỡ kịp, thì có lẽ với cú ném mạnh như vậy thì đứa bé đã gãy cổ mà chết. Phía trong vòng, con quỷ đang bị hạt xá lợi tạo nên từ cho Phật làm đau đớn quằn quại. Nếu như chỉ là một con ma tâm thương thì ắt hẳn đã bị tiêu diệt rồi. Nhân cơ hội đó, thầy Mười cố dướn cái thân thể đau nhức dậy rồi ngồi lên tư thế thiền định. Tay thì bắt ấn, đọc chú phong ấn. Ác quỷ liền lao đi như muốn thoát ra, nhưng nó đã bị cản lại bởi sức mạnh chú thuật của vòng bát quái. Không thể thoát ra được, con quỷ liền rú lên. Một tiếng rú khủng khiếp đầy oán hận, khiến cho cả tòa nhà như muốn chao đảo, rồi từng mảng gạch trên trần nhà bắt đầu đổ xuống. Âm thanh với tần số kinh khủng khiến cả hai thầy trò chảy máu tai và máu mũi. Cô bé gái thì nhanh trí xé ra hai mảnh áo, nhét vào tai, rồi chạy tới dùng hai tay bịt lấy tai của thầy để ông tập trung đọc được chú. Ông thầy Mười ngay lúc này thì gồng hết sức để đọc xong bài chú phong ấn ác quỷ, mặc cho bên trên gạch đá đang đổ xuống từng đợt. Bỗng con quỷ ngừng kêu rú, nó có vẻ tỏ ra yếu dần, rồi biến thân thành một luồng khói đen bay quanh quẩn trong vòng. Thêm một hồi nữa thì cái vòng ấy bỗng tỏa ra thứ ánh sáng bao trùm lấy luồng khói đen. Như thời cơ đã đến, ông ra hiệu cho bé gái lấy ở trong tay nải ra một cái bình cổ bạch kim, được chạm khắc một cách tinh xảo với các ký tự ấn thuật. Thầy Mười thấy vậy thì mở nắp bình ra, rồi đọc một chú thuật khác. Lúc này thì luồng sáng bao trùm con quỷ đã bị hút vào cái bình. Ngay lập tức, ông đậy nắp lại, rồi dùng bùa thuật dán lên niêm phong lại bình. Ông cắn tay lấy máu của mình vẽ lên một vòng tròn phong ấn, cùng với cả vài ký tự đặc biệt. Vừa xong, bỗng ông phun ra một cục máu như đã bị nội thương. Đứa bé gái liền nhanh chóng đỡ thầy dậy, rồi đưa ông ra ngoài trước khi căn nhà đổ sụp xuống một cách hoàn toàn. Ra tới ngoài, hai thầy trò nằm dài ra đất thở hổn hển. Cả hai đều bị thương, đều đã sống sót. Họ nhìn nhau cười rồi thở phào nhẹ nhõm. Con quỷ đã bị phong ấn, không gian thanh bình trở lại. Ngoài kia, gà đã bắt đầu cất những tiếng gáy đầu tiên. Hai người tiếp tục hành trình đi tìm cây bồ đề ngàn năm. Họ vừa đi vừa trò chuyện dưới ánh sáng ban mai dịu nhẹ. Cô bé thắc mắc hỏi thầy. Sao không dùng huyệt tử châm để tiêu diệt ác quỷ hoàn toàn vậy ạ? Không phải thầy từng bảo ba cây châm này có thể tiêu diệt được cả những con quỷ mạnh nhất hay sao ạ? Thầy mỉm cười từ tốn đáp. Huyệt tử châm là tâm huyết cả đời của cha ta đã truyền lại. Đến tận giờ ta mới có cơ hội để hoàn thành chúng. Nhưng chúng không phải là thứ muốn dùng là có thể dùng được. Ba cây châm này phải được dùng đúng lúc, đúng chỗ, đúng thứ tự. Chỉ sai một ly thì coi như tất cả sẽ vô hiệu hoàn toàn. Ta đã quá già yếu để làm điều khó khăn như vậy rồi. Hơn nữa con quên là chúng ta chưa luyện thành cây châm thứ ba hay sao? Đứa bé gãi gãi đầu rồi nhìn thầy thắc mắc. Vậy thì phải dùng thế nào ạ? Ông Mười tươi cười phúc hậu vuốt tóc nó rồi nói. Giờ chưa phải là lúc, rồi một ngày nào đó, ta sẽ nói cho con biết. Nếu không cơ hội để dùng nó trong đời này, hãy trao. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net